Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày kế sau khi lâm triều, tả tướng Thủy Vận Vân dưới ánh mắt khác thường của mọi người, nổi giận đùng đùng hướng về Giao Thái Điện Ngự Thư Phòng cầu kiến Tuyên Vũ Đế. Bệ hạ, xin làm chủ cho hạ thần. Vừa vào Ngự Thư Phòng, Thủy Vận Vân lập tức quỳ xuống, khẩn cầu, trưởng tử của hạ thần bị người nói xấu như vậy. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ tra rõ việc này. Tuyên Vũ Đế uống trà, vâng, trán uy nghiêm trầm tĩnh. Ái Khanh đứng lên trước đi. Bệ hạ, người sau lưng này không chỉ hãm hại tiểu nhi, còn cố ý giả truyền ý chỉ của bệ hạ. Thủy Vận Vân nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như không đem kẻ này bắt lại, nhất định nhậu oạn vô cùng. Tuyên Vũ Đế híp híp mắt. Ái Khanh cho rằng một lời đồn đãi nho nhỏ liền có thể phá hủy Giang Sơn Đại Chu ta hay sao? Thủy Vận Vân cả kinh, vội vã dập đầu nói. Thần không dám, thần không dám, nếu không dám, vậy thì đứng lên đi. Tuyên Vũ Đế trầm giọng nói. Ngươi là tả tướng Đại Chu ta, vì một lời đồn đãi không thiết thực mà phạm sai lầm. Mất hết thể diện Đại Chu ta. Thủy Vận Vân tâm lo sợ mặt mày tát mét đứng dậy, cúi thấp đầu không nói. Tuyên Vũ Đế đặt ly trà xuống, nói, chuyện này trẫm đã điều tra xong, chỉ là mấy chuyện cười đùa của các công tử mà thôi. Tả tướng coi như đó là chuyện cười, nghe một chút liền có thể, không cần tốn nhiều tâm tư. Thủy Vận Vân sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài nói đây là chuyện cười. Chuyện mạo phạm thiên uy như vậy há có thể đùa giỡn hay sao? Ai gan to bằng trời như thế? Tuyên Vũ Đế ánh mắt như đao quét nàng một chút. Thủy Vận Vân vội vã quỳ xuống. Thần đáng chết, thỉnh bệ hạ giáng tội. Tuyên Vũ Đế trầm giọng nói. Qua một thời gian ngắn, trẫm sẽ vì nhi tử ngươi chỉ hôn. Thủy Vận Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc, người tìm đến trẫm đơn giản đều là lo lắng lời đồn đãi này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của con trai ngươi. Đã như vậy, trẫm liền vì ngươi giải quyết. Tuyên Vũ Đế khẽ nói. Không hỉ không nộ, Thủy Vận Vân kinh hoàng kêu lên. Bệ hạ, Tuyên Vũ Đế nhíu mày nói. Làm sao, Ái Khanh còn có ý kiến? Thủy Vận Vân cúi đầu nói. Thần không dám, thần tạ bệ hạ long ân. Nếu như không có chuyện khác, lui ra đi. Tuyên Vũ Đế nhấc bút lên, cúi đầu bắt đầu phê duyệt tấu chương. Thủy Vận Vân đứng lên, thần xin cáo lui, sau đó khom người lùi ra. Bên trong Ngự Thư Phòng, lập tức yên tĩnh lại. Tô Tích Chỉ yên tĩnh bưng một ly trà nóng tiến lên thay đổi tách đã lạnh. Nhìn thấy Tuyên Vũ Đế đột nhiên dừng bút, lại ngẩng đầu đem bút ném trên đất. Một cây bút cống phẩm tốt nhất lập tức chia thành hai đoạn. Bệ hạ bớt giận, Tô Tích Chi lập tức quỳ xuống. Tuyên Vũ Đế gương mặt bình tĩnh, đứng lên hướng về phía phòng nghỉ sau tấm bình phong. Sau đó truyền đến thanh âm uy nghiêm mà uất nộ, cho người đi Tuyết Phủ nói cho Tuyết Đế sư. Chuyện này trẫm coi như xưa nay chưa từng nghe tới. Tô Tích Chi cúi đầu nói. Nô thị tuân mệnh, thập lục choàng nữ phủ. Ti Mộ Hàm híp mắt lại nhìn người trước mắt, người nói đây là cái gì? Là thuốc mỡ công tử đưa tới. Người nói chuyện chính là quản gia Tuyết gia. Công tử nói, chỉ cần mỗi ngày bôi một lần lên vết thương lần trước. Không tới 7 ngày, vết thương sẽ hoàn toàn không còn. Ti Mộ Hàm có chút không nói gì. Tuyết đại công tử này thật đúng là không sợ bị người ta biết hắn làm ác. Bản điện biết rồi, làm phiền Tuyết quản gia trở lại truyền cáo công tử nhà ngươi. Liền nói khí trời lạnh, không có cần thiết thì không nên ra khỏi cửa, trời đông hại thân thể. Tuyết quản gia mặt không biến sắc nói, đêm qua gia chủ đã cấm túc công tử. Nga, Ti Mộ Hàm thiêu mi, Tuyết đế sư nàng ta là biết nhi tử mình đêm khuya ra vào phủ đệ của nàng. Hay là tổng quản Tuyết gia đến đây là muốn cảnh cáo ngược. Gia chủ dĩ nhiên biết chuyện đã xảy ra. Tuyết quản gia nói, gia chủ còn lệnh tiểu nhân truyền cáo thập lục điện hạ. Chuyện này gia chủ sẽ xử lý tốt, thập lục điện hạ đừng lo. Ngoài ra, gia chủ cũng cảm tạ thập lục điện hạ đêm qua. Ti Mộ Hàm lễ phép cười. Như vậy liền tốt, nếu Tuyết đế sư nói có biện pháp giải quyết, vậy nhất định đã có đối sách. Viết đại công tử kia, lấy cá tính của hắn bị cấm túc e sợ so với hết thảy trừng phạt đều khó chịu hơn. Có điều như vậy cũng tốt, nàng cũng có thể thanh tịnh một quãng thời gian. Gia chủ nói, gần nhất không tiện đến đây bái kiến thập lục điện hạ. Viết quản gia nói, tương lai có cơ hội sẽ tự mình tới cửa cảm tạ thập lục điện hạ. Ti Mộ Hàm nói, làm phiền truyền cáo Tuyết Đế Sư. Việc nhỏ mà thôi, Tuyết Đế Sư không cần để trong lòng. Cảm tạ cũng không quan trọng. Có điều hưng binh vấn tội thì có khả năng rất lớn. Viết quản gia đồng ý. Sau đó liền cáo từ ly khai. Ti Mộ Hàm để Trương Thiện tự mình đem người đưa ra ngoài. Sau đó trở lại phòng khách, thưởng thức thuốc mỡ Tuyết Noãn Tịch đưa tới. Trong đầu nhớ tới tình cảnh đêm qua bọn họ ở chung. Đánh lộn, giống như khi còn bé, nhưng đáy lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng lại không nói ra được là gì. Thủy phủ, Thủy Vận Vân vừa về tới phủ, liền nhìn thấy chính phu của mình ở đại sảnh lo lắng đi qua đi lại. Sau khi thấy nàng trở lại, lập tức tiến lên đón. Thê chủ, làm sao? Thủy Vận Vân ngồi xuống thở dài một hơi, khẽ nói, bệ hạ nói rồi, qua một thời gian ngắn sẽ vì thiếu nhi chỉ hôn. Cái gì? Thủy gia chính phu khiếp sợ nói, lẽ nào bệ hạ thật sự đem thiếu nhi? Câm miệng, Thủy Vận Vân trầm giọng quát bảo chính phu ngưng lại, bệ hạ nói rồi, chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Không đáng tin, Thủy chính phu có chút mộng, không hiểu nhìn thê chủ nhà mình. Thủy Vận Vân nghiêm mặt nói, chuyện này đến đây thôi, ngươi cũng không nên tiếp tục náo loạn, nháo, Thủy chính phu dị thường oan ức, đây là chuyện đại sự cả đời của thiếu nhi, ta làm sao náo loạn, những kẻ ác độc kia tản lời đồn đãi như vậy, vì sao bệ hạ còn muốn bao che, Thủy Vận Vân cả giận nói, ta bảo ngươi câm miệng, ngươi còn nói, ngươi Thủy gia chính phu không dám tin tưởng mà nhìn thê chủ. Tiểu nhi là con trai duy nhất của ta, là nhi tử ta thật vất vả nuôi lớn. Ta biết, ta không có bản lĩnh như những trác phu thị phu kia. Không có năng lực sinh hạ cho ngươi một nữ hy. Ngươi chán ghét ta, không ưa ta, ta cũng nhận, ai bảo ta không bản lĩnh. Nhưng tiểu nhi hắn là nhi tử của ngươi sao? Ngươi thân là mẫu thân tại sao độc ác như vậy? Nếu như tương lai bệ hạ tùy ý chỉ hôn một người cho tiểu nhi. Tiếu nhi cả đời này chẳng phải đều phá hủy, cùng với việc nhìn tương lai tiếu nhi bị khổ, ngươi còn không bằng hiện tại liền giết ta, sau đó đem biểu đệ âu yếm kia đón về, cố gắng nuôi, nói không chừng sau đó không lâu hắn còn có thể vì ngươi sinh hại nhi nữ. Thủy Vận Vân sắc mặt có chút khó coi, đang muốn mở miệng, lại nghe âm thanh thanh ngạo từ cửa truyền đến, phụ thân, mẫu thân cũng không phải là mặc kệ hài nhi. Cách chương.